Chương 2797, 3059 Tam sinh hồ. Xin dù cũng không lớn, chỉ có cao 2 trượng, trên đó lại sinh trưởng 100 miếng tả hữu tiểu quả tử, từng cái trái cây đều cùng những thứ khác có không cùng một dạng hình dạng. Lâm Thiên Diêu mặc dù cũng không biết nên như thế nào chính xác dùng ăn những thứ này thần quả, thế nhưng nếu đến nơi này, hắn đương nhiên sẽ không tay không mà về. Hắn đã lấy ra Đông Hoàng Trung, thận trọng đem một viên lại một quả thần quả hái xuống, sau đó bỏ vào Đông Hoàng Trung bên trong. 100 miếng trái cây, cũng sớm đã chín, hắn không cần bao lâu thời gian liền toàn bộ tháo xuống. Chỉ là, ở trích xong những trái này sau đó, trong lòng của hắn, lại có một loại dã vọng. Hắn nhớ muốn đem bụi cây này xỉn dù cũng mang đi, có thể mọc ra nhiều như vậy thần dị trái cây xỉn dù tất nhiên có lai lịch to lớn, cũng tất nhiên hết sức chân quý. Chỉ là, hắn vừa mới có ý nghĩ này, xỉn dù giống như là có linh trí một dạng, lại ở Lâm Thiên Diêu dưới mí mắt, trong sát na trốn vào xuống đất. Lâm Thiên Diêu hoàn toàn không nghĩ tới, cái này xỉn dù sẽ có động tác như thế, vì vậy, trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. Người nào có thể tưởng tượng ra được, một gốc cây xỉn rủ sẽ như sinh linh một dạng có như thế bén nhạy thần giác đâu. Hắn không khỏi sờ soạng mình một chút cằm, cười khổ một tiếng. Thần phong kiên cố không gì sánh được, hắn đây là biết đến. Mà hắn hiện tại cũng vô pháp lộ ra tới thần thức, tự nhiên không có khả năng truy đuổi tung tích cái này xỉn rủ tung tích. Thật ra khiến người này trốn Lâm Thiên Diêu chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ một cái tiếng. Những thứ này thiên địa xỉn rủ tuy đều thông linh, đều được tinh. Biết xu cắt tị hung theo cái lợi, tránh cái hại. Hắn đứng ở nơi này bên, trong lòng vẫn còn có chút không cam lòng. Dù sao mắt thấy như vậy một gốc cây xỉn dù ở trước mắt của mình trốn, cái loại này thất lạc tâm tình ai cũng có thể lý giải. Mà chính là vào lúc này, hắn chợt nhận thấy được có một cỗ hơi yếu tinh thần chấn động từ dưới đất truyền đến. Đó là xỉn dù truyền tới ba động, tuy là chủng tộc bất đồng, thế nhưng Lâm Thiên Diêu vẫn là hiểu ý tứ của hắn. Đại ý là để Lâm Thiên Diêu buông tha nó chỉ có thể ở chỗ ngồi này thần sơn bên trong sinh trưởng. Nếu như đổi thành khác địa phương sẽ héo rũ suy bại. Lâm Thiên Diêu nếu như đưa nó mang đi, cũng sẽ không được cái gì. Còn nếu là Lâm Thiên Diêu bỏ qua nó, tương lai Lâm Thiên Diêu nếu như gặp đại nạn, đi tới nơi này thần sơn hô hoán nó liền ra tới cứu Lâm Thiên Diêu một mạng. Thực sự là thành tinh, Lâm Thiên Diêu không khỏi cảm khái một tiếng, bụi cây này xỉn dù mới vừa bỏ chạy hành vi chỉ bất quá phát sinh trong nháy mắt. Hắn căn bản không kịp ngăn cản. Mà hiện tại, hắn mới vừa sinh ra một tia không tiếc mạnh mẽ sử dụng di nệ gẳng cũng phải tìm đi ra cái này xỉn rủ tâm tư, cái này xỉn rủ dĩ nhiên truyền đến như vậy tinh thần chấn động. Đều nói là người dày dạn kinh nghiệm, cây này cũng không biết sống bao nhiêu cái kỷ nguyên, dĩ nhiên cũng thành tinh như vậy trơn trượt, nhưng lại hiểu được đánh một cái tát cho một cái cây hạch đào đạo lý. Chỉ là suy nghĩ một chút, cũng có đạo lý. Năm đó thần phong chí tôn ly khai thời điểm, cũng không có đem bội cây này xỉn rủ mang đi, nghĩ đến. Cũng chính là nguyên nhân này, a lúc này Lâm Thiên Diêu cũng không biết năm đó một bội này xỉn dụ là thần phong chí tôn từ khác địa phương cho cấy ghép tới được, mà đến khi hắn về sau đã biết, lại chỉ có thể cảm thán một tiếng lại bị một gốc cây xỉn dụ đùa bỡn. Lâm Thiên Diêu lập tức liền không để ý tới nữa bội cây này xỉn dụ, mà là xoay người, hướng phía ngọn núi tiếp tục đi tới. Phải đi đường còn rất nhiều, không biết còn có quá bao lâu thời gian mới có thể leo đến đỉnh núi bên trên. Hơn nữa, một đường tới nay, thu hoạch nhiều như vậy. Nhưng không có gặp được nguy hiểm gì, điều này cũng làm cho Lâm Thiên Diêu cảm thấy được có cái gì không đúng. Vũ trụ đế hoàng, nữ thiên tôn, cũng không biết cái này địa phương sao, nếu như bọn họ biết cái này địa phương, những thứ này thần quả chả thế nào sẽ để lại cho mình đâu. Nhưng là, nếu như nói bọn họ không biết nói, đây cũng làm sao có thể chứ, dù sao. Năm đó bọn họ sư tôn nhưng là cường thế sát nhập đến nơi này, một đường hoành đẩy tới. Hơn nữa, bọn họ sư phụ thần cung cũng ở đây Tử Kim Đại Mạc ở giữa. Nếu nói là Tử Kim Đại Mạc diện tích cũng không phải biết bao diện tích, chỉ biết thần cung không biết tình huống của bên này, dường như cũng không thể nào nói nổi. A Lâm Thiên Diêu luôn cảm thấy nơi đó xảy ra vấn đề, hắn loáng thoáng cảm thấy, đã biết một chuyến không hề giống là nghĩ như mình vậy mỹ hảo. Chỉ là, hắn hiện tại đều đã đến cái này thần phong bên trong, có thể bỏ vỡ nửa trường đạo lý mặt trên, hẳn còn có càng thêm chân quý đồ đạc mới đúng. Lâm Thiên Diêu như vậy thôi chắc chỉ là, có vật gì. Có thế so vơ ý như vậy một gốc cây nghịch thiên xỉn dù còn càng thêm chân quý đâu. Lâm Thiên Diêu tạm thời không nghĩ ra được, phải chính mắt thấy sau đó, hắn có thể đủ làm được phán đoán. Sơn đạo gồ ghề, vẫn xoay quanh mà lên, cương phong lạnh thấu xương, ở sơn thể bên cạnh gào thét, mặc dù không có thể lan đến gần trên sơn đạo Lâm Thiên Diêu, nhưng cũng đang nhắc nhở hắn nếu không phải cẩn thận rơi xuống, chờ đợi hắn sẽ là cái gì. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Lâm Thiên Diêu chỉ có thể đi bộ mà lên. Như vậy lại không biết dùng bao lâu thời gian, trên đường cũng không có gì đặc biệt thần dị đồ đạc, Lâm Thiên Diêu đã từng nếm thử mang đi một khối to bằng cái thất thanh hắc sắc tảng đá, kết quả lại phát hiện căn bản cử không nổi, không cách nào mang đi. Sau cùng, chỉ có thể thôi. Chỉ bất quá, ở nơi này sau đó, hắn cũng từ từ đến gần đỉnh núi, lại là đi có gần nửa ngày, hắn bước ra một bước, trước mắt đã không có sơn đạo. Đường nhỏ đến nơi này liền chặt đứt, mà trước mắt cách đó không xa, chính là một vũng hồ, mà ở nước hồ đối diện, bụi cây kia xỉn rủ liền cắm rễ ở nơi nào. Chỉ là, còn không có dung Lâm Thiên Diêu nhiều quan sát một phen, bụi cây kia xỉn rủ giống như là đã nhận ra Lâm Thiên Diêu tới một dạng, dĩ nhiên soạt một cái, lại biến mất ngay tại chỗ. Lâm Thiên Diêu không khỏi ngẩn ngơ. Sau đó lại nhịn không được cười lên. Hắn đã xem hiểu, bụi cây này xỉn rủ dường như có thể ở chỗ ngồi này thần sơn ở giữa tự do xuyên toa, mà không bị ước thúc. Chỉ là, cái này xỉn rủ hẳn là biết mình mục tiêu chính là đỉnh núi, vì sao, vẫn còn đi tới đỉnh núi bên trên đâu. Lâm Thiên Diêu muốn không phải minh bạch, cũng không có suy nghĩ. Hắn đối với cái này xỉn rủ kỳ thực không có có ác ý gì. Nếu như miệt mài theo đuổi đứng lên, hắn ngược lại là thiếu cái này xỉn rủ một phần nhân quả. Đỉnh núi diện tích cũng không lớn, liếc mắt có thể nhìn tới đầu, ngoại trừ một vũng hồ nước ở ngoài, lại cũng không có cái gì thứ khác. Mà ở nước hồ bên kia, còn có một tòa ngũ sắc tế đàn, lúc này đang ở phát ra ánh sáng yêu ớt.